Quỷ hô bắt quỷ, chương 437, quyển The Game, góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu trắng toái cốt cùng hải dương cầu mảnh vỡ đầy trời bay tán loạn. Tại đó một đống loạn thất bát tao trong phế tích, vương hủ thân ảnh lại chậm chạp không có một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người. Bị tinh thần trùng kích giết chết sao? Ha ha! Ha ha ha ha, Lý Ác Đanh cười lớn, bỗng nhiên lại bệnh tâm thần hướng về phía Miêu Gia cả giận nói. Như vậy ngươi còn, cảm, giác được các ngươi có thể thắng sao? À, Miêu Gia không có trả lời. Bởi vì vương hủ thanh âm lại một lần truyền đến, sớm đã từng nói qua rồi. Chúng ta đã thắng, hắn run run rẩy rẩy địa theo một đống hải dương cầu chung đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt hãm sâu, rất giống cá bệnh nguy kịch bệnh hoạn, chỉ là trong mắt của hắn, vẫn đang có kiên định hào quang. Ta LP, còn thừa lại hai, hắn lại còn dương dương đắc ý địa dơ lên quyết đấu bàn phát hiện ra nhất hạ. Cái kia tả thụ cánh tay chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên hai giây chung. Sau đó liền lập tức vô lực địa rủ xuống, như vậy rõ ràng đều không chết. Lý Ác Đanh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bất quá vậy không sao cả rồi. Bài của ngươi tổ tổng cộng còn có lưỡng tấm thẻ. Nói cách khác ngươi chỉ có một chương tạp có thể rút rồi. Vô luận đó là cái gì thông dụng tạp. Chỉ cần ngươi không thể dùng cái kia tấm thẻ bà ta đánh bại. Ngươi tựu xong đời, vương hủ nói. Như vậy, ngươi cũng sắp điểm chấm dứt ngươi cái kia muốn có chết hay không hiệp. Mở to hai mắt nhìn mình là như thế nào bị đánh bại a? Vậy thì như ngươi mong muốn, ta chấm dứt cái này hiệp. Lý Ác Đanh giả bộ địa thở dài lấy. Ai, ta thật sự có điểm bội phục ngươi rồi. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói ra loại những lời này. Ngươi chỉ có hai, LP, trên trận, tay bài đều không có tạp phiến. Bài tổ vậy đã tàn lụi, tựu liền trong mộ địa đều không có quái thú. Mà ta, bỏ qua một bên cái kia đã không cách nào công kích đầu đường vũ giả không nói chuyện. Ta còn có tối cường lực phá hoại Siegfried, tối cường bài tổ thống lĩnh minh giới phiến đá. Ta LP, là 100, cái này cũng đã có thể nói rõ tất cả của ta thắng chiến lược là không chê vào đâu được đấy. Đến bây giờ mới thôi, ta căn bản không có đã bị qua bất luận cái gì tổn thương. Chẳng lẽ như vậy, ngươi còn kiên trì cho là mình có thể thắng sao? Còn không buông bỏ ư? Buông tha cho, ha ha, vương hủ cường chi khởi thân thể. Đứng thẳng, chằm chằm vào Lý Ác Đanh hai mắt nói. Ta vốn tưởng rằng, ta và ngươi coi như có chút tiếng nói chung. Nhưng bây giờ, ta không thể không nói. Ngươi căn bản không xứng thắng được cuộc quyết đấu này. Hắn giật ra cuống họng quát. Ngự chỗ ở chính là chuyên tâm đầu nhập mỗ một thế giới. Chính trực về phía trước vĩnh viễn không lùi bước cứu cực ý chí. Ngươi cái này muốn có chết hay không phế vật, tổng bà cái gì rút xong bài thua trận không bị tổn thương kéo không dưới mặt mũi đầu hàng VV, nói nhảm đọng ở bên miệng. Dùng củi mục chi tâm phỏng đoán lão tử quyết đấu giả chi hồn. Chuyện của Twinet, ta thế nhưng mà hòa đại tới cực điểm rồi. Đấy, không nên ép lão tử con mẹ nó nói thô tục, nói cho ngươi biết choáng nha. Chúng ta dùng tạp tổ làm kiếm, quyết đấu bàn làm thuẫn, tương vinh quang gửi tại tay phải trong thẻ, tương linh hồn giao đến quyết đấu trong mâm. Lão tử là chân chính quyết đấu giả, mặc kệ ngươi xuất ra cái gì vô sỉ đạo cụ, hôm nay đã tính cái gì áo nhĩ tạp vừa kết giới đi ra. Đã tính bài của ngươi tổ thống lĩnh là Noe thuyền cứu nạn. Đã tính chiến đến cuối cùng một chương bài, ta vậy tuyệt không nhận thua. Lý Ác Đanh bị mắng cho huyết sối đầu, tâm tình ác liệt đến cực điểm, nhưng là rất khó phản bác cái gì. Dù sao hắn xuất ra minh giới phiến đá về sau vương hủ còn từ trước đến nay hắn quyết đấu quá lai. Đổi lại chính mình, gặp phải tình huống như vậy, 10 lần đều đầu hàng nói qua, bởi vì theo lý tính góc độ xuất phát. Minh giới phiến đá đã là không thể chiến thắng tồn tại. Có thể cho đối thủ tuyệt vọng đạo cụ. Vương hủ đích sau cùng một hiệp. Hắn rút ra quyết đấu trong mâm tạp. Ngay một khắc này, quyết định thắng lợi của ta. Lý Ác Đanh nói, không có tác dụng, ngươi tạp phiến ngàn năm mắt đều có thể trông thấy. Đây chỉ là chương tăng cường quái thú năng lực trang bị hình thông dụng tạp. Ngươi thua, Vương Hủ khóe miệng, vào lúc này, nổi lên so Lý Ác đành bụng hắc gấp trăm lần tà ác dáng tươi cười. Vậy sao, ngươi có phải hay không quên sự tình gì rồi hả? Ellen biểu lộ cái thứ nhất thay đổi. Hắn lập tức liền đồng tử co rút lại, mặt không có chút máu. Đã nhận ra sao, ha ha, xem ra ca ca ngươi vậy song ngươi thông minh chút ít. Miêu gia cười đối, với, Lý Ác đành nói, ngươi đang nói cái gì? Lý Ác đành mở mịt địa nhìn xem bốn phía mấy người. Vương Hủ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Miêu gia thì là ác liệt cười nhạo. Ellen cúi đầu không nói một lời. Mồ hôi lạnh trải rộng cả khuôn mặt. Đến mức cái kia hai cái ma quỷ. Bọn hắn lại quăng đã đến đồng tình kiểu cười quái dị. Vương Hủ nói, vẫn không rõ vậy sao? Nhìn xem ngươi minh giới phiến đá a. Lý Ác đành bả ánh mắt quăng trình diện lên. Minh giới phiến đá lên. Ngàn năm cán cân nghiêng khảm nạm chỗ, lại có rất nhiều rậm rạp vết rách chậm rãi khuếch tán mở. Rút xong tạp về sau, ta có lẽ muốn ném đi bài tổ chung một nửa tạp tiến mộ địa đây này. Chấm, lúc này đến phiên Vương Hủ giả bộ địa thở dài. Ai, đáng tiếc a hát, bài của ta trong tổ, hiện tại tạp bài số lượng phải. Một, minh giới phiến đá có Lý Ác đanh trong mắt sụp đổ. Hắn quyết đấu trên bàn. Cái kia 100, LP giá trị biến mất, mà chuyển biến thành cho thấy đến chính là 4 cá anh văn chữ cái loss. Với tư cách đạo cụ gia nhập trò chơi minh giới phiến đá. Chẳng những có được phần đông đáng sợ hiệu quả, càng thêm có đủ không cách nào bị quái thú, ma pháp, bảy dập, thông dụng tạp phá hư khủng bố đặc tính. Xác thực có thể nói là vô địch bài tổ thống lĩnh. Miêu gia ở bên giải thích nói. Căn cứ quy tắc, bài tổ thống lĩnh một khi bị phá hư, trực tiếp tuyên cáo quyết đấu thất bại, nhưng ngươi cho rằng minh giới phiến đá là không thể nào bị đánh bại. Vì vậy sẽ đem bởi vậy nhân tố mà thua trận khả năng cấp bỏ qua rồi. Vương Hủ nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho qua bất luận cái gì một đường thắng lợi khả năng. Hắn đã sớm hiểu rõ cái này duy nhất, thậm chí có thể nói là xa vời cơ hội thắng. Tính toán cũng khống chế bài tổ cùng tay bài số lượng. Một mực chống được cái này hiệp, vốn có nhiều bài tẩy lúc, có thể từ dưới 4 bỏ 5 lên địa quyết định một nửa khái niệm. Thế nhưng mà một chương bài, là không cách nào phân cách đấy. Vì vậy cùng vừa rồi xác ướp thạch quan tương tự, đương không cách nào thỏa mãn phát động điều kiện lúc, minh giới phiến đá bị phá hư. Hơn 10 giây sau. Song phương trên tay quyết đấu bàn biến mất, giả thuyết sân bãi vậy không còn tồn tại, bầu trời lại một lần khôi phục thanh minh, hắc ám trò chơi khế ước giải trừ, Vương Hủ thoáng cái lại tinh thần tỉnh táo, hắn căn bản chẳng muốn đi xem Lý Ác đành liếc, trực tiếp địa đi đến Vincent trước mặt, nói ba chữ, giao ra đây, giao cái gì, nói nhảm, tiền cùng nữ nhân, ha ha, trò chơi này phần thưởng khả không kể cả tiền. Cái có một thanh kiếm mà thôi. Vincent mỉm cười quay đầu lại. Tịch Đức, mang Vương Hủ đi xác nhận nhất hạ con tin an toàn. Sau đó đem nhân đưa về nhà. Lại mang Vương Hủ đi lấy kiếm. Vương Hủ còn chưa kịp nói chuyện. Tịch Đức một tay tựu đáp thượng liễu bờ vai của hắn. Đi theo ta, một giây sau, hai người tựu đột một địa biến mất. Ngũ địch lúc này phất phất tay chỉ. Ellen cùng Lý Ác Đanh hai người đột nhiên ngã trên mặt đất. Sinh tử không biết, hắc hắc hắc, ta biết rồi ngươi nghĩ cùng chúng ta tâm sự, cho nên nhượng bọn hắn trước một lát thôi. Hắn đẩy kính mắt, hèn mọn bỉ ổi địa cười. Vincent nói, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Tịch Đức mang Vương Hủ lĩnh song kiếm, sẽ trực tiếp đem hắn đưa về vũ trụ cơ giáp chỗ đó. Đi cứu ra những thứ khác trò chơi người. Cho nên thời gian còn rất dư giả. Miêu gia nói, trò chơi là nhanh muốn đã xong. Khả một ít phi thường đáng ghét sự tình. Giờ mới bắt đầu đúng không? Ngũ địch cười nói, hắc hắc, tử dạ ba cái chiến đoàn bên trong đích sở hữu tất cả tinh nhuệ. Tại vài ngày trước đã theo thế giới các nơi bị triệu tập mà đến. đã sớm bao vây hơn phân nửa Manhattan. Chỉ cần chúng ta đàm phán hòa bình, hội bọn bảo tiêu vừa ly khai, Penrose cầu thang sẽ biến mất. Tại đây sở hữu tất cả giam cầm cũng sẽ biến mất. Năng lực của các ngươi mặc dù sẽ trở về, nhưng ta nghĩ Lý Ác Đanh là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi đấy. Vì cái gì không chính mình động thủ đâu này? Miêu gia không hiểu thấu hỏi một câu như vậy. Các ngươi thật đúng là ưa thích làm chút ít mượn đao giết người sự tình. Vincent nói, hết thảy đều là vận mệnh cho phép. Chúng ta cũng chỉ là thúc đẩy trước lịch sử mà thôi. Về phần đăng một ít chi tiết, tỉ mỉ lên, cá nhân ta ngược lại là cũng không keo kiệt tại cung cấp một ít trợ lực. Miêu gia hừ lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ cần một ít trợ lực chúng ta những trò chơi này người có thể phá vỡ toàn bộ tử dạ. Vincent nở nụ cười, ta có lẽ chưa nói qua là sở hữu tất cả trò chơi người đều sẽ đối kháng tử dạ a hát. Hắc hắc hắc, ngũ địch nói tiếp, bị pause giai đoạn thứ nhất trò chơi sau khi kết thúc. Trừ ngươi ra cùng vương hủ, những thứ khác trò chơi người cùng hết thảy mọi người chất. Đều do hội nghị cán sự nhóm phụ trách cất bước, Miêu gia sắc mặt trầm xuống. Cái kia chính là nói, Vincent trả lời, sẽ đối kháng tử dạ, chỉ có hai người các ngươi. Cách chương.